Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 27 chiến đấu kịch liệt cự mãng, kim sắc quang nhận uy lực so với 4 con tang thi công kích vẻ mạnh hơn không ít. Trước kia trong chiến đấu luôn luôn thuận lợi, lần này cũng không làm Thạch Tiên thất vọng, trực tiếp đem màu đen sương mù chia làm hai nửa. Hơn nữa dư thế không giảm chạm ở cự mãng đầu phía trên. Cự mãng vậy hiển nhiên cũng không phải bài trí. Kim sắc quang nhận chạm ở mặt trên, cũng chỉ lưu lại một đạo bạch ngân mà thôi, làm Thạch Thiên một trận ngạc nhiên. Hắn cho rằng lấy kim sắc quang nhận sắc bén, như thế nào cũng có thể lưu lại một đạo miệng vết thương. Mà lúc này không có màu đen sương mù uy hiếp, quỷ lang cùng một khắc chỉ tốc độ hình tang thi cũng đã đi tới cự mãng bên người. Sắc bén chảo nhận hung hăng hướng tới cự mãng kia, thân thể cao lớn chụp tới. Có thể bẻ gãy thép móng vuốt ở cự mãng trên người lại không linh quang. Trừ bỏ lưu lại vài đạo bạch ngân ngoại, cũng không có mặt khác tác dụng. Bất quá liên tiếp đã chịu công kích, cũng chọc giận cự mãng, thân thể cao lớn ném động lên, thật lớn đuôi rắn hung hăng hướng về quỷ lang cùng một khắc chỉ tang thi ném tới. Quỷ lang cùng một khắc chỉ tang thi tiến hóa phương hướng chính là tốc độ. Cự mãng công kích tuy rằng thanh thế dọa người, nhưng đối bọn họ lại không có tác dụng gì. Hai chỉ tang thi đồng thời lôi ra đạo đạo tàn ảnh, hướng về hai bên trốn đi. Phanh, thật lớn đuôi rắn nện ở trên mặt đất, phát ra một tiếng vang lớn, đồng thời cũng bắn khởi vô số đá vụn. Này đó đá vụn phụt ra đi ra ngoài, không ít đều nện ở Thạch Thiên mang đến xem thường tang thi trên người. Có chút vận khí không tốt, tang thi bị đá vụn đánh xuyên qua đầu, trực tiếp liền vứt bỏ mạng nhỏ. Một kích không trúng, cự mãng cũng không chịu bỏ qua. Trên trán màu trắng lợi giáp phía trên đột nhiên bắn ra một đạo chói mắt bạch quang, hướng tới kia chỉ mộc thuộc tính coi trọng tang thi vọt tới. Này bạch quang tốc độ thực mau, ít nhất muốn so coi trọng tang thi di động tốc độ mau thượng gấp đôi có thừa. Này chỉ đáng thương coi trọng tang thi căn bản không kịp trốn tránh, đã bị bạch quang bắn trúng thân thể. Này bạch quang cũng không biết là thứ gì, một đụng tới này chỉ coi trọng tang thi, liền trực tiếp chui vào thân thể hắn, liền một chút miệng vết thương đều không có lưu lại. Đã có một ít trí tuệ coi trọng tang thi cũng có chút ngạc nhiên, thậm chí còn cúi đầu nhìn một chút thân thể của mình. Bất quá ngoài ý muốn liền tại hạ trong nháy mắt sinh ra, từng sợi rất nhỏ bạch quang từ hắn kia khô quắt trong thân thể nhập vào cơ thể mà ra. Phanh một tiếng, này chỉ coi trọng tang thi thân thể liền bỗng nhiên nổ mạnh mở ra. Trừ bỏ một đôi chảo nhận ngoại, địa phương khác tất cả đều biến thành một đống thịt nát. Nhìn đến chính mình duy bốn coi trọng tiểu đệ liền như vậy bị xử lý một cái, Thạch Thiên liền cảm thấy thập phần phẫn nộ, hét lớn một tiếng, lại là một đạo kim sắc quang nhận đánh ra, cả người cũng hướng tới cự mãng phóng đi. Cự mãng dựa vào thân thể lực phòng ngự đón đỡ này một đạo kim sắc quang nhận. Sau đó trên đầu màu trắng lợi giác lại lần nữa bắn ra một đạo bạch quang, dừng ở Thạch Thiên trên người. Thạch Thiên thân hình khổng lồ, tự nhiên trốn không thoát tốc độ nhanh như vậy bạch quang. Bất quá hắn lại là lực lượng hình tang thi, lực phòng ngự căn bản không phải tốc độ hình tang thi có thể so sánh. Bạch quang nhập thể, Thạch Thiên chỉ cảm thấy đến trong cơ thể một trận khô nóng, liền không còn có mặt khác cảm giác. Thuật thế đến gần rồi cự mãng, một quyền hướng tới đầu của hắn đánh đi. Cự mãng bị này mang theo vạn quân lực thiết quyền đánh trúng. Nguyên bản giơ lên đầu trực tiếp bị này một quyền tạp tới rồi trên mặt đất. Cùng cứng rắn cục đá tới một cái thân mật tiếp xúc. Trên mặt đất trên tảng đá lưu lại vài đạo nhìn thấy ghê người cái khe. Một quyền đắc thủ, Thạch Thiên cũng không bỏ qua. Một chân đá vào cự mãng đầu thượng, đem nó đá ra đi thật xa. Ngay sau đó đôi tay nắm lên nó cái đuôi, đem nó từ mặt đất kéo lên. Phần eo dùng sức, đột nhiên hướng về sau lưng quăng ngã đi. Một bên quăng ngã, còn một bên kêu, làm ngươi giết ta tiểu đệ, lão tử ngã chết ngươi, phanh. Cự mãng cùng mặt đất tiếp xúc, phát ra một tiếng trầm vang, trong miệng cũng phát ra một tiếng tràn ngập thống khổ kêu rên. Bỗng nhiên vặn vẹo xà khu, đầu rắn tìm tòi, kia mang theo sắc bén xà nha miệng rộng hung hăng hướng tới Thạch Thiên phệ cắn mà đến. Thạch Thiên đối này vui mừng không sợ, buông ra đuôi rắn, hai tay bỗng nhiên dò ra. Vừa lúc chụp vào nó hàm trên, một cái tay khác cũng ở cùng thời gian bắt được nó hàm dưới. Cứ như vậy, tùy ý cự mãng như thế nào dãy giụa, nhưng ở Thạch Thiên cự lực dưới lại cũng vô pháp đem miệng rộng khép kín. Bất quá cự mãng cũng không phải ăn chay, trong miệng hiện ra một bôi đen sắc, lại là một đoàn màu đen sương mù từ trong miệng phun ra. Lúc này Thạch Thiên đối diện nó miệng rộng, nếu không buông tay, khẳng định sẽ bị màu đen sương mù đánh trúng. Liền tính hắn lực phòng ngự cường hãn, đối mặt loại này đặc thù âm thuộc tính công kích, cũng không phải dễ dàng như vậy ngăn cản. Tuy là như thế, Thạch Thiên cũng nguyện ý như vậy buông tay, phần eo dùng sức, hai tay đột nhiên vung. Hung hăng đem nó ném đi ra ngoài, kia một ngụm xương đen vừa lúc ở nó bên miệng, còn chưa phun ra, cự mãng chính mình đã bị ném đi ra ngoài. Này đoàn xương đen cũng liền dừng ở không chỗ, cự mãng kia thân thể cao lớn đánh vào một bên một cái đỉnh núi phía trên. Thế nhưng đem toàn bộ đỉnh núi áp sụp đi xuống, làm Thạch Thiên một trận ngạc nhiên. Này đỉnh núi nói dễ nghe là đỉnh núi, không dễ nghe chính là cái tiểu thổ bao, nhưng cũng không nên sụp đi xuống a. Đế mặt nhưng đều là cục đá. Bất quá Thạch Thiên cũng không có thời gian suy xét này đó. Vài bước vọt qua đi, lại là một quyền đánh vào cự mãng đầu phía trên. Này cự mãng lực phòng ngự cũng xác thật đáng sợ. Thạch Thiên này một quyền đi xuống, thế nhưng liền vảy cũng chưa xóa sạch, như thế cường hạn biến dị thú, Thạch Thiên vẫn là lần đầu tiên đụng tới. So với nó, kiến hậu cái loại này thậm chí đều không thể xưng là vương thú. Bất quá Thạch Thiên cũng không thèm để ý, một quyền không được, vậy nhiều đánh mấy quyền. Nhìn xem là đầu của hắn ngạnh vẫn là chính mình quyền đầu cứng. Dù sao trở thành tang thi cũng sẽ không cảm giác được mệt. T, không biết đánh nhiều ít quyền, cự mãng trong miệng phát ra một tiếng tràn ngập tuyệt vọng rên rỉ. Thân thể cao lớn bỗng nhiên trở nên cứng còng lên, không còn có phía trước kịch liệt dãy giụa. Mã Đức, thật khó sát, ít nhiều ta lực lượng đại, nếu không thật không biết như thế nào xử lý nó. Thạch Thiên đá đá cự mãng thi thể nói. Nói xong, hắn liền lại lầm bầm lầu bầu nói. Lớn như vậy một con, như thế nào cũng có thể bồi dưỡng mấy chỉ coi trọng tang thi xuất hiện đi. Ta kia chỉ tiểu đệ cũng không thể bạch chết. Vừa nói, Thạch Thiên một bên gọi tới hai chỉ xem thường tang thi, làm cho bọn họ tới phân thực này chỉ cự mãng huyết nhục. Sở dĩ kêu hai chỉ là bởi vì Thạch Thiên sợ hãi kêu nhiều sẽ làm sở hữu tang thi đều tiến hóa không được. Hai chỉ xem thường tang thi lại đây lúc sau lập tức liền ghé vào cự mãng trên người gặm thực lên. Thạch Thiên Tắc hơi hơi né tránh một ít, đứng ở một bên nhìn hai chỉ xem thường Tang Thi. Vừa mới đi ra vài bước, kia thẳng tắp nằm trên mặt đất cự mãng lại đột nhiên sống lại đây. Thân thể cao lớn đem hai chỉ xem thường Tang Thi đánh bay. Lập tức chui vào thân hình phía dưới một cái cửa động bên trong. Thạch Thiên nhìn đen như mực cửa động, không cấm cảm thấy một trận ngạc nhiên. Nơi này thế nhưng có cái cửa động, còn bị cự mãng thân hình chặn, làm cho vừa mới hắn căn bản không có nhìn đến. Càng làm cho hắn kinh ngạc chính là, này chỉ cự mãng thế nhưng hiểu được giả chết, lại còn có đem hắn lừa qua đi. Nếu ta nói ta ngày mai thêm càng, các ngươi có thể hay không đầu cho ta để cử phiếu a? Tấu chương xong. www.sumilou.net. Hết chương.